Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không, chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV, người đọc VV, băng thương Chi Vương. Ừ, ta tại Thành Hướng Vinh có nhìn thấy được năng lực phụ trợ của nàng. Bát Hoàng Tần Liều thực lực có lẽ không mạnh hơn Độc Hoang nhiều lắm, nhưng mà sau khi được nàng phụ trợ, lại có thể đối kháng chính diện với Hồn Sùng Cốc Chúa Tề. Sở Bộ gật gật đầu. Hạ Chỉ Hiền xuất hiện ở chỗ này, trên trình độ nhất định là vì bảo vệ Hùng Mặt Mạch Lăng. Có nàng ở đây thì đoán chừng bọn họ muốn chết cũng khó khăn. Xem ra, lần này giết Mạch Lăng rất khó. Mục Thanh Y có chút thất lạc nói ra. Chúng ta có Khuynh Tư ở đây mà. Hồn sùng của ta và ngươi sẽ không có nguy hiểm tính mạng đâu. Sở Mộ nói ra. Thực lực Diệp Khuynh Tư có lẽ không bằng Hạ Chỉ Hiền, nhưng Diệp Khuynh Tư còn là một vị linh sư, phụ trợ hồn sùng cùng linh thuật kết hợp. Muốn xuất hiện tử vong trong tay của nàng là quá khó khăn, nhất là trong trường hợp thực lực không chênh lệch quá nhiều. Thế cục hiện giờ, trừ phi có thể tại trong khoảnh khắc giết chết toàn bộ đối phương, nếu không một khi có nguy hiểm tánh mạng, cao thủ trợ trận sẽ ra mặt ngăn cản. Ngay sau đó, linh sư hoặc phụ trợ hồn sùng sư sẽ có thời gian tiến hành cứu giúp. Dùng năng lực Diệp Khuynh Tư cùng Hạ Chỉ Hiền thì chỉ cần một hơi là có thể cứu sống lại. Lúc nói lời này, Sở Mộ cùng Mục Thanh Y đã đi vào trong chiến trường. Thời điểm này Hùng Mặt Mạch Lăng cùng Thiên Tử Ngô Quảng cũng đã đi tới. Đối mặt với đối thủ không chút e dè, thậm chí từ trong con mắt của hắn, bọn họ nhìn thấy có một chút lỗ mãng. Bằng Tuyết cùng Phong gào thét, ánh mắt vị vật che chắn nên có chút mông lung. Ngô Quảng nhìn qua Mục Thanh Y khoác trường bào không dày lắm, trong mắt hiện ra một tia cảm xúc, trêu tức nói. Mục tiểu thư ăn mặc như thế, không lạnh sao? Vừa nói chuyện Ngô Quảng đã bắt đầu đánh giá dáng người của Mục Thanh Y. Bông tuyết bày múa, phụ trợ, nên Mục Thanh Y ăn mặc đơn giản, càng nổi bật dáng người ngạo nhân của nàng. Nhất là áo mỏng trong mùa đông, thì tay áo phất phới, càng lộ ra cánh tay ngọc trắng bóng trong gió tuyết. Ngô Quảng nói lời này, cũng là Mạch Lăng đánh giá Mục Thanh Y. Trên thực tế, Mạch Lăng đã sớm có dục niệm với nàng, chỉ tiếc thực lực không bằng nàng. Muốn bắt được nữ nhân này vô cùng khó khăn. Mạch Lăng trước kia cũng không dám chuốc khổ vào thân. Đối với ánh mắt không che giấu của Thiên Tử thì Mục Thanh Y bình tĩnh tỉnh táo, giống như khối băng. Trong mắt hiện ra vài phần xem thường nhìn Thiên Tử. Ngô Quảng này cũng không phải là thứ gì tốt lành. Trong lúc lờ đãng, Mục Thanh Y liếc nhìn qua Sở Mộ cùng Ngô Quảng đối lập. So sánh với nhau thì nàng vẫn ưa thích loại người như Sở Mộ, gặp được mỹ nữ kinh diễm còn có thể thong dong bình tĩnh. Về phần Ngô Quảng, mười phần bộ dáng bất cần đời, nhưng trên thực tế là tàn nhẫn táo bạo. Đối với Ngô Quảng ra vẻ tùy ý thong dong chơi đùa hí lộng, Mục Thanh Y trực tiếp đem hắn không tồn tại. Nhưng mà nàng cố ý liếc nhìn qua Sở Mộ, muốn biết Sở Mộ có phản ứng gì. Trước kia tại Vạn Tượng Đàn thì Ngô Quảng muốn tiếp cận Diệp Khuynh Tư đã bị Sở Mộ nói ác ngữ, thậm chí trực tiếp vạch mặt. Hiện tại Ngô Quảng làm loạn với mình như thế, kẻ này thật là nam nhân, tốt xấu gì cũng nên tỏ vẻ đi chứ. Chỉ tiếc Sở Mộ lại làm Mục Thanh Y thất vọng, hắn cũng giống như một khối băng mà thôi. Thực không có phong độ. Mục Thanh Y có chút bất mãn, nói thầm một câu. Trước khi Sở Mộ chiến đấu, thì trừ phi cố ý chọc giận đối phương, dưới tình huống bình thường sẽ không nói nhảm. Về phần tiểu tâm tư của Mục Thanh Y, thì Sở Mộ hiểu. Sở Mộ không có lưu ý, Ngô Quảng lại nhìn thấy tiểu cảm xúc của Mục Thanh Y vào trong mắt. Trước kia có nghe đồn, nữ chiến thần Mục Thanh Y cùng hồn điện Sở Phương Trần quan hệ không giống bình thường. Hiện tại hắn càng tin tưởng hai người có gian tình. Ngô Quảng xác thực hào sắc, cấp bậc mỹ nữ như Mục Thanh Y, Hạ Chỉ Hiền, Diệp Khuynh Tư, hắn không bỏ qua. Mắt thấy Mục Thanh Y dường như có ý với tiểu tử này, thì trong nội tâm rất nhanh xuất hiện cảm xúc ghen tị. Còn mắt gắt gao, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Chẳng phải là có một bạch yểm ma tiếp cận cấp chúa tể sao? Ta muốn dẫn chết người dễ như trở bàn tay. Hôm nay sẽ phế người, sau đó lại thu toàn bộ nữ nhân của người. Ngô Quảng nói thầm trong lòng. Nghĩ đến chính mình trái ôm phải ấp, sau đó nhìn cũng không nhìn qua Sở Phương Trần, giống như con chó chết bò dưới mặt đất. Tâm tình Ngô Quảng khoan khoái dễ chịu. Cuộc quyết đấu này có trọng tài, đồng dạng là những lão già trong trận giành trung lập. thành viên quyết đấu của hai bên vào chỗ, lão trọng tài cũng bắt đầu đọc quy tắc. Trên thực tế, những quy tắc này không có chút ý nghĩa nào. Bốn người quyết đấu đều là vượt qua đế hoàng. Phương thức chiến đấu của bọn họ đã vượt qua ước thúc của quy tắc, kể cả không cho phép tổn thương tính mạng hồn sủng của đôi bên cũng có thể bỏ qua khi cần thiết. Trong chiến đấu thường ngày thì có yêu cầu song phương triệu hoán hồn sủng ra trước, nhưng đọ sức lần này đều là cấp chúa tể. Hồn sủng cấp đế hoàng phát huy tác dụng vô cùng nhỏ, hơn nữa rất có thể bị miểu sát, cho nên trọng tài chỉ nói một tiếng chiến đấu bắt đầu, trực tiếp nhảy ra khỏi phạm vi triệu hoán của đôi bên. Sau khi trọng tài đọc mệnh lệnh thì Sở Mộ dẫn đầu niệm chú ngữ, mà diễm màu trắng hiện ra dưới chân của Sở Mộ, chậm rãi thiêu đốt toàn thân Sở Mộ. Thời điểm mà diễm bao trùm toàn thân của hắn thì Sở Mộ chậm rãi lùi ra phía sau một bước. Một bóng dáng giống hệt Sở Mộ và toàn thân có ma diễm bao phủ, không khí xung quanh rất quỷ dị. Gương mặt trong ma diễm này sụt xuống và đầy tà dị, sau đó toát ra nụ cười âm u. Ma diễm màu trắng này làm cho không khí rét lạnh xung quanh càng thêm băng giá, làm cho những hồ sùng sư đứng ở ngoài xa cũng phải rét run. Đây chính là bạch yểm ma được truyền thừa từ yểm ma lão tổ đấy. Ma diễm vẫn là màu trắng bạc, lúc trước thiên địa ma kiếm quá rung động, suýt nữa thì đánh chết thái ngà cự nhân của Mạch Lăng. Bạch yểm ma này xem như là cấp chúa tể. Trông thấy Sở Mộ triệu hồi bạch yểm ma, không ít người chưa từng nhìn thấy bạch yểm ma đều phát ra âm thanh cảm thán. Sự việt đế hoàng chính là bay vọt về chất. Một bước này bao nhiêu hồn sủng sư thiên phú cao, tu luyện tới khi bạc tóc cũng không bước ra được. Nhưng mà những tiểu bối đang đứng trong tuyết kia lại có thể làm được. Chuyện này làm cho những kẻ tự nhận là trưởng bối làm sao chịu nổi. Đây chính là bạch yểm ma. Ngô Quảng đưa mắt nhìn qua Mạnh Lăng, cười nhạt một tiếng nói. Thua trong tay bạch yểm ma, xem ra vị trí hùng vị của ngươi cũng không cần nữa. Mạnh Lăng biến sắc, nói gấp. Bạch yểm ma này không đơn giản, kỹ năng phi thường cường đại. Năng lực chiến đấu đơn thuần thì thái ngà cự nhân và bạch yểm ma có lẽ tương đương. Nhưng mà Mạch Lăng thua thì thua dưới kỹ năng cấp chúa tể của đối phương, mà thái ngà cự nhân của hắn không thể làm được. Đừng giải thích, triệu hoán hồn sủng của ngươi đi, một lần nữa cho ngươi cơ hội đối phó hắn. Ngô Quảng nói ra. Mạch Lăng gật gật đầu không dám nhiều lời, rất nhanh đọc chú ngữ triệu hồi thái ngà cự nhân. Mạch Lăng biết rõ thái ngà cự nhân của mình chỉ sợ không phải là đối thủ bạch yểm ma của Sở Phương Trần, nhưng đây là quyết đấu hai người, hơn nữa không có hạn chế số lượng hồn sủng. Mạch Lăng ý định phối hợp thêm các hồn sủng đối phó Sở Phương Trần. Hắn không tin Sở Phương Trần có bốn hồn sủng thực lực mạnh hơn mình. Hoàn thành chú ngữ thì đất tuyết dưới chân cũng biến thành quỷ dị. Thái ngà cự nhân hình thể khổng lồ nguy nga hiện ra trong đống tuyết, giống như một ngọn núi đứng vững trong tuyết. Thái ngà cự nhân từ trên cao nhìn xuống, mang theo cuồng ngạo không ai bì nổi. Nhưng mà thời điểm nó nhìn qua thân ảnh màu trắng bao phủ trong ma diễm đang nhìn nó cười toe toét, đôi mắt thái ngà cự nhân hiện ra thần sắc tức giận và e ngại. Một trận chiến lúc trước, bà thành ma kiếm làm cho thái ngà cự nhân bước một chân vào địa ngục, cuối cùng vẫn được đế cơ cấp cứu sống lại. Ma kiếm xuyên tim, đau đớn kịch liệt, làm cho thái ngà cự nhân đến bây giờ cũng còn cảm giác ngực đang nhói đau. Hiện tại nhìn thấy sinh vật bao phủ trong ma diễm kia thì thái ngà cự nhân đúng là không cuồng ngạo nổi. Nhất định phải lấy máu của nó rửa xỉ nhục. Mạch Lăng cắn răng hùng dữ nói ra. Đơn đả độc đấu có lẽ thái ngà cự nhân không phải đối thủ của bạch yểm ma, nhưng mà quyết chiến lần này Ngô Quảng có được hồn sùng của minh chủ, tuyệt đối có thể đoạt lại danh vọng cho mình. Mục Thanh Y thấy hai người cũng đã triệu hồi hồn sủng. Hồn sủng của nàng mọi người đã biết. Chắc hẳn Ngô Quảng trước khi chiến đấu đã thu thập tình báo rồi. Cho nên ngăn bản, căn bản không có che giấu làm gì. Mục Thanh Y niệm chú ngữ, quang mang kim sắc hiện ra ngoài. Ngọn lửa cực nóng bao phủ vài dặm chung quanh Mục Thanh Y. Lửa cháy mạnh, càng dễ làm cho tuyết biến thành nước. Sau đó lại hóa thành hơi nước, bay lên tầng mây cao cao. Hào quang này chiếu sáng khắp nơi, khí tức nóng rực này xua tan cái giá lạnh của ngày đông ở nơi này, thậm chí sóng nhiệt nóng rát cũng nhanh chóng hòa tan tuyết ở ngoài xa. Kim quang không cách nào nhìn thẳng, thân thể quan hoàng vương bảo phủ trong hỏa diễm chậm rãi xuất hiện. Nó bay lơ lửng trên đầu Mục Thanh Y, phụ trợ Mục Thanh Y càng thêm cao quý tuyệt trần. Ngô Quảng dùng tay che hào quang trói mắt trước mặt. Trước kia quan hoàng vương chấp hành thiêu chết thì Ngô Quảng cũng đã ý thức được sinh vật cấp chúa tể này thực lực cực mạnh. Lúc này quan hoàng vương mang theo địch ý nhìn chằm chằm vào hắn. Loại uy thế cường đại làm người ta run sợ này, trở thấy những tình báo mình thu thập trước kia về quan hoàng vương còn chưa đủ. Quan hoàng vương vừa ra toàn trường kinh diễm, trong đó có không ít người nhiều lần nhìn thấy quan hoàng vương thi triển kỹ năng, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều làm lòng người run sợ. Tiền tử Ngô Quảng thật sự có thể đối phó hoàng tộc độc nhất vô nhị này sao? Đúng vậy, đây chính là chủng tộc hồn dùng cao cấp nhất trong lĩnh vực nhân loại chúng ta. Tiếng nghị luận nhào nhào vang lên. Cấp chúa tể chiến đấu khó mà là gặp được. Chắc hẳn lần này những hồn sùng sư nơi đây hưởng thụ một thịnh yến chiến đấu rung động lòng người. Mục Thanh Y đã triệu hồi quan hoàng vương, Ngô Quảng lại tự đại, cũng không có khả năng dưới tình huống người khác triệu hoán hồn sùng cấp chúa tể mà vẫn dám đứng một mình. Hắn cũng đọc chú ngữ. Một cổ hàn khí chậm rãi khuếch tán chung quanh. Lực lượng băng hàn ẩn ẩn đem năng lượng cực nóng của quan hoàng vương áp chế xuống. Thời điểm quan hoàng vương xuất hiện thì hào quang phổ chiếu phạm vi 10 dặm. Trong phạm vi này không có một chút băng tuyết nào tồn tại. Nhưng khi Ngô Quảng triệu hồi hồn sùng của hắn ra thì băng tuyết lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Khí tức ngày đông giá rét lại hiện ra lần nữa. Đại địa đông lại lần nữa. Trước mặt Ngô Quảng là một đống băng tuyết lớn. Một sinh vật đang bao trùm trong giáp băng nhìn qua chiến trường xung quanh. Đây là sinh vật bằng thường mà không chế lực lượng của băng. Sau khi tới cấp chúa tể được gọi là bằng thường chỉ vương. Nó xuất hiện làm cho gió tuyết càng nặng hơi, thậm chí đã hóa thành công kích thực chất. Bằng tuyết tán loạn khắp không trung. Nó ngừng hai mắt nhìn qua thì có thể làm người ta hóa thành băng, cho dù là tính mạng nào cũng bị đóng băng mà chết. Cái này, đây là băng hệ chúa tể. Trông thấy Ngô Quảng triệu hồi hồn sùng của mình, Mục Thanh Y lập tức nhíu mày, tâm lạnh đi vài phần. Có chút phiền toái. Sở Mộ cũng vần về huyệt thái dương của mình. Bằng hệ cấp chúa tể, đây không thể nghi ngờ chính là áp chế chí mạng của quan hoàng vương rồi. Hơn nữa bạch ma quỷ của Sở Mộ có phó thuộc tính là hỏa, chỉ sợ bạch ma quỷ cũng khó đối kháng chính diện với băng thường trì vương. Về phần bạch hổ của Mục Thanh Y là sinh vật băng hệ, nhưng bạch hổ cuối cùng vẫn không đạt tới cấp chúa tể. Khó trách Ngô Quảng lại sợ hãi như vậy. Chuyện này làm chúng ta bị động rồi. Mục Thanh Y nói ra. Bằng thường trì vương, toàn thân bao bọc trong băng phiến kết tinh. Phòng ngự của nó tuyệt đối còn rắn chắc hơn cả Thái Nga cự nhân. Bằng thường trì vương là hồn sủng nguyên tố, không chế lực lượng của băng. Kỹ năng băng hệ mà nó thi triển tuyệt đối có thể tạo thành áp chế chí mạng với quản hoàng vương của Mục Thanh Y. Chuyện này nghịch chuyển làm cho người của Tam Đại Cung Điện thề lương. Chiến đấu trọng yếu như thế lại xuất hiện thuộc tính tương khắc. Trọng yếu nhất là Sở Mộ chỗ dựa Bạch Yểm Ma cũng có phó thuộc tính hỏa diễm, đồng dạng cũng chịu hạn chế. Ngô Quảng triệu hoán một con cũng đã có thắng bại rồi. Các người lão thở dài một hơi, muốn hùng mặt Bạch Lăng chết thì hy vọng là không lớn. Hơn nữa Sở Phương Trần của Mục Thanh Y cũng lâm vào trong nguy hiểm. Bên Tam Đại Cung Điện ảm đạm một mảnh, thành viên hồn minh thì cả đám nở nụ cười đắc ý. Xem ra lần này mặc cho Mục Chiến Thần mạnh mẽ cũng không cải biến được sự thật, thậm chí muốn bảo vệ Sở Phương Trần cũng có chút khó khăn. Thì ra là thế, Hạ Hòa Sư khá tốt, không còn đánh bạc với Ngô Quảng Thái Tử. Bát Hoàng Tần Liều bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Bằng thường trì vương xuất hiện, chiến đấu này đã biến thành kết cục đã định. Mục Thanh Y có quan hoàng vương, cùng Sở Phương Trần có bạch yểm ma liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của bằng thường trì vương. Hạ Chỉ Hiền nghiêng mắt nhìn qua Tân Liêu, kẻ này rất hy vọng mình trở thành tiểu thiếp của thái tử sao? Loại tiền đặt cược này thấy thế nào thì mình cũng chịu thiệt. Hạ Chỉ Hiền cũng không có trời nhàm chán như thiên tử Ngô Quảng làm gì. Hướng chỉ trong mắt Hạ Chỉ Hiền thì Ngô Quảng chẳng qua là một gia hỏa lỗ mãng có chút thực lực mà thôi. Nàng đối với loại nam nhân này không có chút hứng thú. Trọng yếu nhất một điểm là Hạ Chỉ Hiền muốn biết nếu như không có minh chủ, Ngô Quảng này có thực lực hiện tại hay không. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Tái chiến Thái Nga Cự Nhân. Bông tuyết giống như vô số lưỡi dao sắc bén, Mạn Thiên Phỉ Vũ bao phủ băng thường trì vương. Nó tiến lên nâng cánh tay đầy băng nhọn ra ngoài. Thoáng chốc, băng tuyết trong phạm vi 50 dặm tụ tập ở trước băng thường trì vương. Trời cao rộng lớn không ngừng tụ tập bông tuyết, giống như có vô số con rơi sắc bén che khuất bầu trời. Chúng bay đến cánh tay của băng thường trì vương đang giơ lên, tiếp tục xoay quanh và nhanh chóng mở rộng. Trong khoảnh khắc, trên tay của băng thường trì vương tạo thành quân đoàn rơi mạnh mẽ, lưỡi dao sắc bén thỉnh thoảng va chạm, sinh ra âm thanh chói tai như kim loại mà sát với nhau. Mục Thanh Y thấy băng thường trì vương dẫn đầu muốn phát động công kích, không dám có bất kỳ lãnh đạm nào, nhảy lên người của quan hoàng vương và lệnh cho quan hoàng vương thi triển liệt dương hoàng thuẫn. Quan hoàng vương phẩy phẩy cánh, lồng vũ của nó hiện ra màu kim sắc, tạo thành một cái thuẫn đầy hỏa diễm thiêu đốt trước người quan hoàng vương. Cùng lúc đó, mũi bằng nhọn của băng thường trì vương đã lao tới trước, khí thế phủ thiên cái địa, quả thực giống như một hồi bão tuyết lớn phá hủy mọi chỗ nó đi qua. Liệt dương hoàng thuẫn cực nóng ngăn cản ở phía trước. Sở Mộ tự biết kỹ năng này không dễ ngăn cản, cùng bạch ma quỷ trốn ra sau kỹ năng của quan hoàng vương. Liệt dương hoàng thuẫn nóng rực như thế, nhưng mà mũi băng nhọn của đám rời kia lao tới vẫn làm người ta rét lạnh. Rét lạnh thấu xương này, tràn ngập xương tủy, còn có lực lượng xé rách đáng sợ. Chỉ cần dám bước vào trong phạm vi mũi nhọn của đàn rơi thì sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Kim sắc hỏa diễm không ngừng bập bùng giống như sắc cắt. Không có hỏa diễm ủng hộ thì hoàng thuẫn cũng mất đi hiệu quả chống cự. Nếu như là sinh vật cấp chúa tể khác thì cái hoàng thuẫn này có thể ngăn được một kích. Nhưng bây giờ gặp thuộc tính tường khắc, làm cho con hoàng vương không thể ngưng tụ lửa mạnh ngăn cản băng tuyết, chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Dẫm chúng! Trong nội tâm Hùng Mạn Mạch Lăng chất chứa không biết bao nhiêu oán khí, trông thấy Sở Mộ của Mục Thanh Y đang bị động chống cự công kích đầu tiên của hồn sùng Ngô Quảng, lập tức cất tiếng cười to, ra lệnh cho Thái Ngà Cự Nhân nâng bàn chân khổng lồ lên đạp xuống. Một cước của Thái Ngà Cự Nhân đạp ra sóng sùng kích nham hệ, làm con hoàng vương cùng bạch ma quỷ đẩy lui ra rất xa. Vừa đọ sức như vậy thì ai nhược ai cường cũng đã phi thường rõ ràng. Trong mắt Ngô Quảng hiện ra tươi cười đắc ý. Không biểu hiện thực lực của mình ra trước mặt các người thì các người cho rằng Ngô Quảng ta là người có thể tùy tùy tiện tiện trêu chọc sao? Giết qua! Ngô Quảng lại ra lệnh cho băng thường trì vương phát ra công kích. Hai chân của băng thường trì vương bao trùm trong băng tuyết, dưới chân xuất hiện băng tuyết phong bạo, dĩ nhiên là muốn khống chế băng tuyết công kích còn hoàng vương cùng bạch ma quỷ. Khi thế bức người như thế, Ngô Quảng đang muốn dùng thời gian ngắn nhất chấm dứt trận đấu. Băng thường trì vương lại đột kích lần nữa, còn hoàng vương không thể không dâng cánh mà bay, trượt vào đến trên bầu trời. Quan hoàng vương có được chủ thuộc tính là dực hệ, chỉ cần có được đầy đủ không gian để bay thì có lẽ nó sẽ đền bù được thiếu hụt của thuộc tính. Đương nhiên, bởi vì trong máu của nó ẩn chứa hỏa thuộc tính, bằng thuộc tính dù là kỹ năng nào cũng nhân đôi tổn thương vào nó. Trận chiến đấu này Mục Thanh Y phải đặc biệt cẩn thận. Người nên thu thập tiểu tử kia đi, ít nhất là trước khi ta giải quyết Mục Thanh Y thì người không được bại trận. Ngô Quảng quét mắt nhìn qua Mạch Lăng, hừ lạnh một tiếng nói. Yên tâm, lần này Mạch Lăng ta tuyệt đối không bại. Mạch Lăng nói ra. Ngô Quảng không có cho rằng Mạch Lăng có thể đánh bại Sở Phương Trần. Dù sao Bạch Yểm Ma kia đối phó Mạch Lăng là dư xài. Nhưng Ngô Quảng cũng không để cho Bạch Yểm Ma cùng con Hoàng Vương liên thủ. Như vậy bằng thử chỉ vương muốn thắng cũng vô cùng gian nan. Sau khi Ngô Quảng thông báo xong, lập tức nhảy lên bờ vai bằng thường trì vương, khống chế vương giả bằng tuyết này bay lên trời cao. Ngô Quảng đuổi theo con hoàng vương lên không trung. Mạch Lăng dùng ánh mắt oán độc nhìn qua Sở Mộ, gắt gào nhìn chằm chằm vào thanh niên mang lại sỉ nhục cho hắn. Dẫm hắn và Bạch Yểm Ma thành thịt nát. Mạch Lăng nhìn Thái Ngà Cự Nhân phát ra mệnh lệnh. Thái Ngà Cự Nhân mở rộng bước chân nặng nề, hai tay giơ cao khỏi đầu, phát ra tiếng giống giận dữ. lực lượng nham hệ tụ tập trong lòng bàn tay Thái Nga cự nhân. Chung quanh Thái Nga cự nhân xuất hiện từng ngọn núi lớn, bị Thái Nga cự nhân ném đi, ném về phía Bạch Ma Quỷ. Một ngọn núi từ trên không trung nện xuống là lực lượng khủng bố cỡ nào, cho dù là đại địa cũng không gánh được lực lượng như thế. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Ma Quỷ không kịp né tránh đã bị nện trúng, cả tòa cự sơn áp mặt đất sụp đổ. Nhưng bản thân sơn thể phòng ngự vực cứng rắn, không có xuất hiện dù vết rách nào. Có thể thấy được ngọn núi này có mật độ kết tinh cao như thế nào, sức nặng vượt xa ngọn núi bình thường vài trăm lần. Một ngọn núi rơi xuống ép tới mức khiến người ta không thở nổi. Dưới kỹ năng cấp chúa tể thì những hồ sùng sư bên ngoài mới biết được nhân loại là nhỏ bé cỡ nào. Nhưng mà hiện giờ mọi người rất muốn biết bệnh yểm ma trên phòng ngự không phải quá mạnh chống đỡ như thế nào, có bị thương nặng dưới công kích kia hay không. Ánh mắt của mọi người nhìn qua ngọn núi ở xa xa, bỗng nhiên ma diễm màu trắng bạc hiện ra dưới chân ngọn núi. Sơn thể phát ra âm thanh vỡ vụn, người ở xa có thể nhìn rõ vị trí cao nhất của ngọn núi có quỹ tích hình tia chớp hiện ra, lập tức phần ngọn núi thành hai nửa. Ngay sau đó là âm thanh to lớn vang lên, mọi người nhìn thấy trong vụn đá bắn ra có một ma ảnh màu trắng bạc dựa vào man lực đánh vỡ ngọn núi. Sau đó là tà tính nghiêm nghị lơ lửng trên ngọn núi sụp đổ, một đôi mắt lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú lên Thái Nga cự nhân. Cũng nên cho nó chút áp lực đi, Sở Mộ nhìn Bạch Ma Quỷ nói ra. Còn người màu trắng bạc của Bạch Ma Quỷ hiện ra hào quang sáng ngời, tà dị đến cực điểm. Nó bắt đầu niệm chú ngữ cổ quái. Sau khi hoàn thành thì bỗng nhiên Bạch Ma Quỷ đưa tay ép về phía Thái Nga cự nhân. Thái Nga cự nhân còn chưa kịp phản ứng thì mặt đất dưới chân lún xuống, xa vào sâu trong mặt đất, giống như có lực lượng nào đó đè nén lún xuống. Chuyện gì xảy ra? Mặt mũi hùng mặt Bạch Lăng tràn đầy ngạc nhiên, vô ý thức nhìn qua mặt đất. Nhưng vừa cúi đầu thì hắn cảm giác được thân thể mình nặng nề. Thân thể bị một lực lượng đè xuống, làm thân hình lảo đảo ngã xuống vai Thái Nga cự nhân. Đây là năng lực dị hệ, Mạch Lăng cắn răng nói thầm. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Lại là một chúa tể. Mạch Lăng cảm giác được thân thể của mình trở nên trầm trọng. Chuyện này cho thấy đối phương thông qua khống chế không gian gây ra áp lực vô hình. Loại trọng lực này có tác dụng cực lớn với sinh vật to lớn. Khó trách đối phương một tay lại có thể làm mình và Thái Nga cự nhân chìm xuống mặt đất không đứng lên được. Kỹ năng cải biến trọng lực nhằm hệ cũng có. Mạnh Lăng vội vàng ra lệnh cho Thái Ngà cự nhân thi triển kỹ năng cưỡng ép cải biến cấu tạo đất và trọng lực dưới chân của mình, làm cho Thái Ngà cự nhân không đến mức lún xuống sâu hơn. Cấu tạo và tính chất của đất bị cải biến thì không gian trọng lực cũng yếu bớt đi. Thái Ngà cự nhân lập tức mở rộng bước chân thoát ra khỏi không gian nặng nề này. Bạo liệt không gian! Bỗng nhiên một âm thanh lạnh như băng vang lên. Thái Nga cự nhân vừa mới đi ra khỏi không gian trọng lực thì khu vực nó bước vào có không khí nổ tung, đem Thái Nga cự nhân đánh bay ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp nện vào những sơn mạch do người ta tạo ra, làm sơn mạch vỡ nát. Thái Nga cự nhân chỉ độn đứng dậy, Mạch Lăng trên vai của nó nhìn chằm chằm vào Bạch Yểm Ma đang thi triển kỹ năng. Lần đầu tiên thì Mạch Lăng không có phòng bị đối phương có được kỹ năng cường đại như vậy, mới có thể bị một lần hành động bị đánh bại. Còn lần này trải qua đọ sức vài lần, Mạnh Lăng không thể không thừa nhận Thái Nga cự nhân xác thực không phải là đối thủ của Bạch Yểm Ma này. Nhưng mà Mạnh Lăng không có khả năng ngốc tới mức trở Thái Nga cự nhân đơn đả độc đấu với Bạch Ma Quỷ. Sau thất bại thì Mạnh Lăng niệm chú ngữ, trực tiếp tiến hành triệu hoán hai hồn sủng, gọi một con vô địch đế hoàng Hắc Dực Ma Cầm cùng vô địch đế hoàng Lôi Chi Hào. Ta cũng không tin, ngờ tuổi này có được vô địch đế hoàng, cũng đế hoàng đỉnh phong. Mạch Lăng nói ra. Trông thấy Mạch Lăng triệu hồi hồn sùng khác, thì Triều Thái Tử, Đằng Lãng, Bằng Duyệt cũng thầm hồ không tốt. Sự phân trần tiểu tử kia là quái thai đơn khống. Lần này có phiền toái. Triều Lãnh Xuyên âm thầm xuất ruột thay Sở Mộ. Triều Lãnh Xuyên, Trầm Mặc, Đằng Lãng, Bằng Duyệt, bốn người đã sớm chiều ở chung với Sở Mộ hơn một năm. bọn họ chưa từng nhìn thấy sở mộ triệu hoán hồn sùng thứ hai. Mới đầu mọi người còn cảm thấy linh hồn của sở mộ bị thương, có hồn sùng triệu hoán không ra. Nhưng mà hơn một năm thì bị thương cỡ nào cũng khôi phục lại, không có khả năng chỉ có đơn hồn. Vì vậy ai cũng có thể suy đoán được, đoán chừng sở mộ kẻ này nuôi thả hồn sùng của mình. Sau khi tới cấp bậc càng cao thì có khả năng nuôi thả hồn sùng của mình. Nhưng mà bộ dáng như sở phương trần nuôi thả hồn sùng nhiều năm, thật đúng là chưa gặp qua bao giờ. Nhất là làm cho bọn họ không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nuôi thả cũng không phải một, mà là bốn hồn sùng. Được được một hồn hoàng lại như hồn đồ, dựa vào đơn khống đi thiên hạ. Mà bây giờ đơn khống đã xảy ra vấn đề. Mạch Lăng đã triệu hồi hai chủ hồn sùng, đều là vô địch đế hoàng cấp cao. Mà hắn còn có hai lần triệu hoán hồn sùng, thậm chí còn có thể thay đổi thay thế hồn sùng. Một con thái ngà cự nhân cộng thêm bốn đế hoàng đỉnh phong hoặc vô địch đế hoàng nhất định là đủ chống lại bạch yểm ma của sở mộ. Trên chiến trường biểu hiện của sở mộ vẫn lạnh nhạt, trông thấy đối phương triệu hoán hồn sùng khác thì quyết đoán kéo dài khoảng cách chiến trường, chính cho chính mình bị mấy hồn sùng của Mạch Lăng công kích. Mạch Lăng không có ngừng triệu hoán, sau khi triệu hoán hai hồn sùng thì triệu hoán thêm hai con nữa, lại triệu hồi hai con chủ sùng. Trong lúc nhất thời, Mạch Lăng bên kia đã có năm hồn sùng xuất hiện, phân biệt đứng chung quanh thái ngà cự nhân, vênh báo hùng hằng. Ha ha ha ha, người quả nhiên chỉ có một hồn. Mạch Lăng thấy sở mộ không có ý triệu hoán, lập tức cất tiếng cười to. Ta là người ưa thích dùng ít thắng nhiều. Sở mộ rất bình tĩnh, thậm chí làm cho người ta cảm thấy hắn rất nhàn nhã. Sở mộ không nhanh không chậm, ngược lại làm cho người tam đại cung điện lo lắng thầy hắn không thôi. Còn lại ít thắng nhiều, kẻ này có thể chăm chú một chút hay không? Nếu thật sự có át chủ bài khác thì nhanh lấy ra đi, bằng không thì phiền toái. Bằng Duyệt nói ra. Sự thật chứng minh hắn xác thực là hồn đồ cấp chúa tể. Đằng Lãng thấp giọng nói ra. Mạch Lăng cũng không nhận ra sở mộ thật sự có thể lấy ít thắng nhiều, trở thấy hắn chỉ là đơn khống. Có thể là hắn không có nhiều hồn sùng đế hoàng đỉnh phong, triệu hoán ra cũng không có ý nghĩa. Xem ra lần này mình có thể dùng máu rửa sạch sỉ nhục lần trước rồi. Mạch Lăng cười trộm, đưa ra mệnh lệnh cho bốn con hồn sùng dùng thái ngà cự nhân cầm đầu, hùng hổ đánh về phía bạch ma quỷ. Tâm tình của bạch ma quỷ thật sự là lấy ít thắng nhiều. Loại chiến đấu có tính khiêu chiến này mới làm cho nó cảm thấy kích thích, mới có thể chính thức khiến nó có nhiệt tình chiến đấu. Bạch ma quỷ không lùi mà tiến lên. Những nơi ma mị ảnh đi qua có ma diễm trắng bạc cháy lên, gần như có máu, có màu tương tự như bông tuyết. Bằng tuyết là lạnh xuyên vào cốt tủy, ma diễm thì lạnh xâm nhập vào linh hồn. Bạch ma quỷ hóa ma diễm thành ma tiên, giống như ma diễm mạnh mẽ và thân hình cuồng bạo dãy giụa. Hắc dực ma cầm thấy ma tiên đánh qua, nó là sinh vật dực hệ nên khó mà tránh chiêu này, lúc này bị ma tiên đánh xuống mặt đất. Mà trên mặt đất, Lôi Chỉ Hào vô cùng to gan, nó dùng bàn tay lôi đình quấn lấy ma tiên. Cho dù bàn tay của nó có dày và phòng ngự cao, ma diễm trên ma tiên lập tức xâm nhập linh hồn của nó, tiến hành thiêu đốt linh hồn. Lôi Chỉ Hào bị đau giống lên, nhưng nó vẫn ương ngạnh như trước, cưỡng ép đau đớn kéo một cái, muốn đè bạch ma quỷ từ trên không trung giật xuống đất. Bạch ma quỷ cũng thích cứng đối cứng với sinh vật khác, thấy Lôi Chỉ Hào man cuồng như thế thì nó ngáy lên, hai tay kéo vào cường ép kéo thân hình khổng lồ của Lôi Chỉ Hào từ dưới đất lên không trung. Ta chạm. Sở mộ không cho bạch ma quỷ làm ẩu, lập tức ra lệnh cho bạch ma quỷ thi triển kỹ năng. Bạch ma quỷ muốn so đấu man lực với đồ chỉ độ này, nhưng sở mộ đã ra lệnh thì nó không tình nguyện nhưng vẫn làm theo ý của sở mộ, đem ma tiền ném đi. Hai cánh tay hóa thành lợi kích, mãnh liệt chém ra hai đạo tà chạm và Lôi Chỉ Hào. Tà chạm phá không mà đi, Lôi Chỉ Hào không có năng lực ngăn cản. Tà chạm chém vào bả vai của nó, lập tức hai cánh tay của Lôi Chỉ Hào đẫm máu, tách ra khỏi thân. Công kích! Mạch Lăng thấy hồn sùng của mình bị thương thì đắc ý vừa rồi đã không còn, khóe miệng cỏ rùm quát. Thái ngà cự nhân thấy hai đồng bọn dẫn dụ đối thủ, cuối cùng tìm được cơ hội thích hợp tiến vào. cự quyền của nó vùng lên, nện vào vị trí bạch ma quỷ. Một tiếng vang thật lớn, vị trí của bạch ma quỷ bị nắm đấm nham thạch đấm lún vào mặt đất, giống như một ngôi sao chia năm xẻ bảy. Năng lượng chấn động khổng lồ làm bạch ma quỷ bay ra ngoài, nó giống như chiếc lá bay trong gió. Mà sau đó hai nguyên tố hồn dùng của Mạch Lăng đã hoàn thành công tác chuẩn bị kỹ năng. Thời điểm bạch ma quỷ bay ngược thì băng quang vào phong liềm hiện ra ngoài. Băng quang vạn trượng đâm xuyên qua thân thể cân đối. Phong liềm cực lớn để vết rách vết thương của bạch ma quỷ rộng hơn. Thấy đối thủ bạch ma quỷ cuối cùng bị hồn dùng của bản thân đánh bị thương, Mạch Lăng tươi cười lên. Tuy thực lực của bạch yểm ma này rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của bốn hồn sùng và thái ngà cự nhân. Quả nhiên là hoàn cảnh xấu, lần này phiền toái lớn rồi. Đằng Nguyên lão nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Khương Ma Đế thì có chút tức giận nói. Nếu như bạch yểm ma của Sử Phương Trần bước vào cấp chúa tể, năm hồn sùng của Bạch Lăng không qua vài phút đã biến thành thi thể. Tình huống xác thực không phải quá rõ ràng. Sở Mộ bên này lấy một địch năm, trở thấy bị hạn chế thật lớn. Mà còn hoàng vương của Mục Thành Y đã bị băng thường tri vương khắc chế gắt gao. Mặc dù là phát huy ưu thế không chung, nhưng vẫn bị áp chế nhiều. Nếu như không có biện pháp giải quyết, trận chiến đấu này nhất định sẽ bị đối phương chiếm ưu thế, hình thành hiệu ứng quả cầu tuyết. Cuối cùng nhất, còn hoàng vương cùng bạch ma quỷ tiểu hào thực lực và không có cơ hội xoay người. Trên bầu trời hòa diễm mạnh mẽ đang bốc cháy. Mục Thanh Y biểu hiện thì tỉnh táo, ánh mắt của nàng bao quát, cố ý nhìn qua tình huống của Sở Mộ. Hắn cũng không địch lại sao? Trong nội tâm Mục Thanh Y nói thầm, nếu như Sở Phương Trần thất bại, Mục Thanh Y không có khả năng chiến thắng được. Dù sao thái ngà cự nhân của Mạch Lăng cũng không phải để bài trí. Lập tức Mục Thanh Y không dám bảo toàn thực lực, bắt đầu niệm chú ngữ. Bằng trận lơ lửng ở trên không trung, một tiếng gạo thét vang vọng đại địa. Sau đó bạch hổ uy vũ thần tuấn theo chú ngữ hiện ra, mang theo nghiêm nghị của băng hàn, khí tức va chạm với băng thường trì vương. Rất rõ ràng, băng thường trì vương là sinh vật băng hệ tuyệt đối, cho nên mạnh hơn bạch hổ chỉ khống chế lực lượng của băng nhiều. Dù sao bạch hổ có phó thuộc tính là băng, chủ thuộc tính là thú. Còn hoàng vương cộng thêm bạch hổ, như vậy đã đủ chiến một trận với băng thường trì vương rồi. Chỉ có điều đã sớm biết rõ bạch hổ của Mục Thanh Y lợi hại, nên Ngô Quang tươi cười lên nói, ta còn tưởng rằng người cảm thấy bạch hổ này múa rìu qua mắt băng thường trì vương của ta nên không chịu hoàn chứ. Mục Thanh Y tự nhiên không phải cảm thấy bạch hổ múa rìu qua mắt thợ. Sở dĩ nàng triệu hoán quản hoàng vương đơn đả độc đấu với băng thường trì vương chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Muốn biết bằng thuộc tính khắc chế thực lực của quan hoàng vương là mạnh bao nhiêu, hiện tại Mục Thanh Y đã hiểu rất rõ, cũng biết để làm cách nào đối phó bằng thường trì vương. Đương nhiên Mục Thanh Y sẽ không chỉ quan tâm chiến đấu của nàng, nàng phải viện thủ cho Sở Mộ. Sau khi triệu hồi bạch hổ thì Mục Thanh Y lại niệm chú ngữ triệu hồi cửu thải loan cùng lôi đình kiếm xí sư tiến hành trợ giúp Sở Mộ. Sức chiến đấu của cửu thải loan cao hơn Minh Tiên Điều, khiển trụ một hồn sùng của Mạch Lăng có lẽ không thành vấn đề. Lôi đình kiếm xí sư đối phó một chủ sùng, như vậy Sở Phương Trần mới giảm bớt áp lực của năm hồn sùng. Mục tiểu thư thật sự tự tin vào chính mình nhá, chẳng lẽ người thực cho rằng không cần dùng toàn lực là có thể ứng phó được ta hay sao? Thiên tử Ngô Quảng nhìn thấy Mục Thành Y làm ra cử động này thì cười rộ lên. Nếu Mục Thành Y phiền chán người nào thì cảm thấy nói nhiều hơn nửa câu cũng cảm thấy buồn nôn, cho nên Mục Thanh Y căn bản không muốn đáp lời. Ngô Quảng lại bị mất mặt, cả quá trình này đều là do hắn lẩm bẩm mà thôi. Đây là cảm giác sỉ nhục trần trụi, làm cho nội tâm vị thiên tử này chán ghét. Thân phận đệ tử minh chủ làm cho hắn tiếu ngạo trong lĩnh vực nhân loại, không người nào dám bất kính với hắn. Nhưng mà Mục Thanh Y tự kiềm chế và thành cao tự ngạo, cũng khó trách đế cờ muốn diệt trừ nàng. Người như vậy thật sự khó đối phó. Trong nội tâm Ngô Quảng cười lạnh, hắn không muốn lãng phí thời gian chiến đấu nữa. Bạch hổ xuất hiện tuyệt đối không có ý nghĩa, Mục Thanh Y sẽ chuyển biến thế cục hiện tại, ngược lại sẽ làm cho nàng lâm vào trong bóng tối thất bại, bởi vì Ngô Quảng còn có một vương bài. bắt đầu niệm chú ngữ. Ngô Quảng bày ra tư thế triệu hoán hồn sủng. Đều đi chết đi. Chú ngữ này Ngô Quảng đã nhớ kỹ nhiều lần rồi, sau đó âm thầm cởi bỏ phong ấn, đem hồn sủng cấp chúa tể của minh chủ triệu hồi ra ngoài. Loại tình huống này ai cũng không nhìn ra Ngô Quảng đang giả triệu hoán. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, còn chưa kịp phỏng đoán rốt cuộc là phương thức triệu hoán gì, một cổ khí thế làm nội tâm người ta sụp đổ hiện ra. Trong lúc nhất thời, trong những người xem cuộc chiến, thậm chí có nhiều hồn sùng sư hồn niệm thấp đã ngất xỉu. Ngược lại là một vương giả mạnh mẽ, cho dù là Tam Đại Cung Điện hay Hồn Minh và thành viên trung lập nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc khiếp sợ. Thiên tử Ngô Quảng triệu hoán hồn sùng gì? Khí thế của nó lại có thể ảnh hưởng trong phạm vi vài trăm dặm. Lại là một chúa tể. Không biết là vị lão tiền bối nào, thời điểm mọi người bị áp lực thì một tiếng kinh hô vang vọng toàn trường. Hai chúa tể. Toàn trường rung động, ai cũng không nghĩ thiên tử Ngô Quảng lại có hai hồn sủng cấp chúa tể. Phải biết rằng thực lực hùng thủ cũng chỉ có hai hồn sủng cấp chúa tể. Ngô Quảng cũng gia nhập địa vị này. Mạnh nhất có được hai hồn sủng cấp chúa tể chính thức, tuyệt đối là ngoài ý muốn của minh chủ. Tuyệt đối là mạnh nhất thế hệ trẻ trong lĩnh vực nhân loại. Giờ khắc này, tất cả cao tầng của Tam Đại Cung Điện đều lạnh lòng. Nhiều ra hai sinh vật cấp chúa tể, bọn họ thật vất vả bồi dưỡng được vài người có hồn sủng tiếp cận cấp chúa tể. Nhìn thấy Ngô Quảng triệu hoán hai hồn sủng cấp chúa tể, đắng chát bất đắc dĩ hiện ra trong lòng bọn họ. Đây là trời muốn cùng địa chúng ta vòng sao? Lão ẩn sĩ mặt mũi tràn ngập bi thương. Bốn hùng cùng Ngô Quảng, cho dù Bục Thanh Y chịu giúp chúng ta còn không cách nào chống lại bọn họ. Vô cùng đau đớn, Tam Đại Cung Điện lộ ra vẻ mặt sầu thảm, nội tâm tối tăm phiền muộn. Liễu Bằng Lam đứng trong đám người, loáng thoáng cảm thấy hồn sủng cấp chúa tể của thiên tử Ngô Quảng này hình như đã gặp ở đâu rồi. Đây là một thú vương có sừng, cái sừng dựng đứng ương ngạnh không ai bằng, khôi giáp bảo phù từ đầu tới chân. Mũi nhọn sắc bén hiện ra ngoài, giống như xuyên phá trời cao. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV Cổ Đại Thú Hồn Chi Lực. Cơ bắp tràn ngập lực lượng và có hòa văn nổi lên, rậm rạp chằng chịt. Gương mặt đáng sợ dữ tợn, giống như có vô số độc trùng nổi lên, từ cơ bắp tới thân hình lắc lư mạnh mẽ. Toàn thần thú một sừng cuồng bạo, dã tính, tàn bạo, bách chiến bách thắng. Cái sừng như xuyên thẳng bầu trời, khi thế áp mặt đất nứt vỡ, ép tới mức những hồn sùng sơ yếu kém cũng ngất đi. Đấu thiên cơ giác thú vương. Sừng thú là hoàng giả trong thú tộc, là sinh vật mạnh nhất trong thú tộc. Sau khi đạt tới cấp chúa tể thì đấu thiên cơ giác thú vương càng hùng hãn hùng mãnh, lực lượng dã tính không sợ gì ai. Lại là một hồn sùng cấp chúa tể. Hạ Chỉ Hiền nhìn chằm chằm vào đấu thiên cơ giác thú vương, nhỏ giọng nói thầm một câu. Mà chung quanh Hạ Chỉ Hiền là Tần Liêu, Long Tuyệt cùng với những cao thủ hồn minh khác, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào hồn sùng cấp chúa tể kia. Thế cục chiến trường vốn là Ngô Quảng thoáng chiếm cứ ưu thế. Mục Thanh Y tuy triệu hoán Bạch Hổ, nhưng mà thực lực đấu thiên cơ giác thú vương này còn mạnh hơn Bạch Hổ nhiều lắm. Trận chiến đấu này không những đại hoạch toàn thắng, thậm chí có thể giết Sở Phương Trần cùng Mục Thanh Y. Nếu như có thể giải quyết hai người này thì Tam Đại Cung Điện không có chỗ dựa nào vào đáng giá. Thậm chí trận chiến đấu này sau khi phần thắng bại sinh tử, rất có thể Hồn Minh cũng tiến công quy mô. Ha ha ha ha, Mục tiểu thư, có tâm tư quan tâm tiểu tử kia, chẳng bằng lo lắng mình nhiều một chút đi. Ngô Quảng cất tiếng cười to. Mục Thanh Y cũng trầm xuống, vốn tưởng rằng Ngô Quảng sợ dĩ dám trực tiếp ước chiến với mình là vì có bằng hệ chúa tể. Tuyệt đối không ngờ hắn còn hồn sùng cấp chúa tể thứ hai. Thực lực cường đại như thế xác thực đủ địch tiếu ngạo vạn tượng cảnh. Thế nhưng mà Mục Thanh Y kinh ngạc thì còn mang theo hoài nghi thật sâu. Dùng hiểu biết của nàng với Ngô Quảng thì kẻ này chỉ có thể có được một hồn sùng cấp chúa tể. Còn hồn sùng thứ hai này rốt cuộc là của người nào? Chẳng lẽ là minh chủ tặng cho đệ tử hay sao? huyền vật chân quý hiếm thấy, có lẽ mình chủ cũng giữ lại cho mình, tăng cường thực lực của mình mới phải. Làm sao có thể hào phóng tặng cho đệ tử của mình? Những chuyện này là Mục Thanh Y căn bản nghĩ không ra. Nhưng lúc này, hai chúa tể xung phong đánh tới, làm cho Mục Thanh Y không có dư thời gian lo chuyện khác, vội vàng đổi phương thức chiến đấu. Nếu như Bạch Hồ cùng Băng Thương Chi Vương đối kháng, còn Hoàng Vương phải nghênh chiến, đấu thiên cơ giác thú vương. Loại phương thức chiến đấu này, còn Hoàng Vương có lẽ có thể chiếm cứ ưu thế trên không, nhưng mà Bạch Hồ lại phi thường nguy hiểm. Mục Thanh Y cũng không dám khẳng định Bạch Hồ có thể kiên trì dưới công kích của Băng Thương Chi Vương bao lâu. Đấu thiên cơ giác thú vương dẫm lên mây, cái sừng của nó sáng lên, khi thế phá tan trời xanh, chỉ sợ đủ để xé nát mọi thứ. Còn Hoàng Vương nương tựa vào ưu thế không trung, né tránh công kích của đấu thiên cơ giác thú vương, thân hình màu vàng bay lượn trong không trung. Ánh mặt trời chiếu xuống, còn Hoàng Vương bay ngang hàng với đấu thiên cơ giác thú vương. Ánh nắng mặt trời chính là vật che chắn cho con Hoàng Vương, cánh của nó mở ra. Hoàng Dương Cước. Mục Thanh Y đọc tên kỹ năng. Thoáng chốc lửa cháy màu vàng của con Hoàng Vương gia tăng 5 thành, lửa nóng hừng hực và được ánh mặt trời gia trì nên nóng hơn. Ánh lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Đấu thiên cơ giác thú ngẩng đầu lên, liệt dương màu vàng kia điệp dàn nên cự thú không thể không đưa hai tay lên ngăn cản. Ngăn cản lửa nóng đang ập tới trước mặt. Hỏa diễm lao xuống, để đấu thiên cơ giác thú vương đánh vào mặt đất. Hỏa diễm của mặt trời càng hàng thế, hiện ra hỏa diễm màu vàng, giống như đang xua tàn bóng tối, phủ kín cả bình nguyên này. Đấu thiên cơ giác thú vương bị đốt cháy thì vẫn nộ điên cuồng hét lên. Gió mạnh nổi lên cuốn bay những đống lửa đang cháy trên người. Nhưng mà trong quá trình này, thân thể đấu thiên cơ giác thú vương vẫn bị bỏng một mảng lớn. Trông thấy đấu thiên cơ giác thú vương bị thương, Mục Thanh Y thoáng an tâm một ít. Xem ra đấu thiên cơ giác thú vương này chỉ là chuẩn chúa tể bình thường, thực lực so với quan Hoàng Vương còn kém một cấp bậc. Chiến đấu này không phải không có phần thắng. Người của Tam Đại Cung Điện nhìn thấy quan Hoàng Vương rõ đã cường đại hơn, đồng dạng buông lỏng một hơi. Trận chiến đấu này không phải là không có khả năng quần nhau. Quét mắt nhìn thấy thành viên Tam Đại Cung Điện đang thở ra, Ngô Quảng lại tươi cười chào phúng. Cho người ta biết một chút thực lực của người đi. Thiên tử Ngô Quảng nhìn đấu thiên cơ giác thú vương phát ra mệnh lệnh. Đấu thiên cơ giác thú vương phát ra tiếng gầm rú cuồng bạo. Toàn thân hiện ra hào quang màu đen, chẳng chịt, giống như trận đồ đang mở ra. Một ít cổ văn cùng cổ vân hợp thành lực lượng cổ xưa. Sau đó ấn ký màu đỏ lượn lờ, tụ tập chung quanh cơ giác của đấu thiên cơ giác thú vương. Cơ giác này có cổ lực bám vào, vậy mà chậm rãi xuất hiện một thú ảnh cường đại. Mục Thanh Y kinh ngạc nhìn qua hồn ảnh cơ giác này đang xé rách không gian, trong nội tâm càng hoảng sợ. Nàng chưa từng gặp qua kỹ năng hồn ảnh thế này. Đấu thiên cơ giác thú vương huyền hóa bóng dáng thì trở nên cuồng bạo khủng bố, cơ hồ chiếm lấy ưu thế. Kỹ năng này làm người ta giật mình liên tục. Đấu thiên cơ giác thú vương vốn hình thể to lớn, sừng sững như núi, bây giờ thú hồn này lại lớn hơn thân thể đấu thiên cơ giác thú vương 3-4 lần. Hình thể như vậy chưa từng thấy qua. Lúc này tận mắt nhìn thấy, nội tâm càng rung động hơn nhiều. Cái này, đây chính là cổ đại thú hồn lực. Đàm lão trong phái trùng lập ngẩng đầu, có chút không thể tin, nói một tiếng. Đàm lão, cổ đại thú hồn lực là thế nào? Những lão hồn sư kinh nghiệm phong phú. Kinh nghiệm phong phú cũng không rõ chuyện này là thế nào, vội vàng lên tiếng dò hỏi. Ý chí nguyên tố viễn cổ, các người nghe nói qua chưa? Đàm Đức mở miệng nói ra. Làm sao chưa từng nghe qua chứ? Đây chính là kỹ năng hoàn mỹ nhất của hồn sùng chủng tộc nguyên tố. Cổ đại thú hồn lực này chính là ý chí nguyên tố viễn cổ đấy. Nhưng so với ý chí nguyên tố viễn cổ còn mạnh hơn nữa, là kỹ năng cường đại hiếm thấy trong thú tộc. Lúc ban đầu cổ đại thú hồn chi lực chỉ có thể dùng kỹ năng man lực mà thôi, gia tăng lực công kích nhất định. Nhưng kỹ năng này chỉ xuất hiện trên người của những sinh vật cổ xưa, nhưng mà chỉ có thể xem là hình thức ban đầu của ý chí nguyên tố viễn cổ mà thôi. Mà cổ đại thú hồn chi lực thuần túy nhất có thể thực thể hóa, giống như đấu thiên cơ giác thú vương đang làm, đem huyết mạch cổ xưa trong người kích hoạt lên, sau đó hóa thành vũ khí thú hồn, đạt tới hiệu quả công kích cường đại nhất. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Bệnh yểm ma, ngần sắc ma nhân. Còn mắt Đàm Đức nhìn chằm chằm vào hồn ảnh ở trên hư không kia. Sinh thời hắn lại có thể nhìn thấy kỹ năng trung cực của thú tộc này. Trong nội tâm Đàm Đức cảm khái ngàn vạn. Nhớ ngày đó, hắn bước vào lĩnh vực cấp chúa tể, thời gian dài như vậy, đều chưa bao giờ thấy qua hiệu quả hồn lực hóa thành thực thể. Không nghĩ tới thời điểm mình rời khỏi hồn sủng giới, lại nhìn thấy hồn ảnh trăm năm khó gặp này. Đàm Đức đang giảng giải những chuyện này cho người của thế lực trung lập nghe. Lão ẩn sĩ và đồng đảo cao thủ Tam Đại Cung Điện cũng giải thích lực lượng đặc thù của đấu thiên cơ giác thú vương. Có thể gia tăng lực công kích gấp 2 lần. Đấu thiên cơ giác thú này đã là cấp chúa tể. Lực công kích tăng lên gấp 2 lần thì chẳng khác gì tăng lên 2 cấp bậc. Trưởng Nguyên Lão sau khi nghe xong cũng không thể nói gì hơn. Chuyện này quá phiền phức rồi. Vốn tưởng rằng quan hoàng vương có được hỏa diễm, dưới tình huống đơn đả độc đấu có thể an ổn áp đấu thiên cơ giác thú vương một đầu. Sắc mặt Đồ Tôn Kha Âm cũng trầm xuống, ánh mắt của hắn cố ý quét qua, nhìn qua các nguyên lão của Tam Đại Cung Điện. Sắc mặt các nguyên lão phi thường khó coi, thần sắc cũng cực kỳ cổ quái. Điện hạ, chuyện này phải làm thế nào cho phải? Nguyên lão thấp giọng nói ra. Cái tin tức này chưa chắc là thật, có khả năng là hồn minh cố ý phô trương thành thế. Đồ Tôn Khả Âm nói ra. Thế nhưng mà Lê Hồng mang tin tức này về chưa chắc là giả bộ đâu. Lần chiến đấu này nếu thất bại thì hồn minh thực có khả năng mượn nhờ thiên tử Ngô Quảng hiện thân và hai con hồn sùng cấp chúa tể này đấy. Sở Mộ cũng không biết chuyện này có bao nhiêu trọng yếu. Đây là tin tức Lê Hồng sai người mang về. Hồn minh có ý định phát động tổng tiến công. Bọn họ dường như cảm thấy Tam Đại Cung Điện không ngừng xuất hiện cao thủ như Sở Phương Trần, cho nên tiếp tục duy trì tình thế này càng ngày càng bất lợi. Cho nên bọn họ đang tìm cơ hội. Lần này Ngô Quảng xuất hiện làm cho sĩ khí hồn minh tăng lên nhiều. Mà trận này do Sở Phương Trần đại biểu người trẻ tuổi của Tam Đại Cung Điện và viện thủ Mục Thành Y. Nếu như phái trung lập không nói gì thì cao tầng hồn minh phi thường có khả năng mượn nhờ lần thắng lợi này nhất cổ tác khí triển khai công kích toàn diện vào Tam Đại Cung Điện. Tin tức này là Lê Hồng truyền đến. Đồ Tôn Kha Âm đạt được tin tức này ngày hôm qua. Đồ Tôn Kha Âm cố ý thảo luận việc này với Liễu Bằng Lam một lần. Liễu Bằng Lam suốt đêm gọi các nguyên lão tới cùng điện thảo luận vấn đề này. Cao tầng Tam Đại Cung Điện lúc này hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt ứng chiến, nhất là đối phương có được tứ hùng. Chuyện này làm Tam Đại khó có thể ngăn cản, chỉ có thể không ngừng từ thành thị lãnh địa đọ sức chậm rãi chiến đấu chiếm ưu thế. Cho nên chiến tranh đối với Tam Đại Cung Điện mà nói càng chậm càng có lợi. Nhưng mà hồn minh nhiều năm thăm dò, cho nên hiểu được chi tiết của Tam Đại Cung Điện có bao nhiêu. Một khi bọn họ hiểu rõ cục diện của Tam Đại Cung Điện và có ẩn nấp lực lượng, như vậy bọn họ không chút do dự phát động chiến tranh. Đương nhiên chiến tranh bộc phát nhất định phải có một bắt đầu tốt. Lần quyết đấu này trình độ nhất định sẽ cổ vũ sĩ khí cho hồn minh. Một khi Sở Phương Trần của Mục Thanh Y là hai tảng đá ảnh hưởng đại cục này mất đi, như vậy hồn minh phi thường có khả năng mượn nhờ trận chiến thắng lợi bắt đầu tổng tiến công Tam Đại Cung Điện. Chuyện này Liễu Bằng Lam cùng Kha Âm không chút do dự ủng hộ Sở Mộ. Nếu trận chiến này thắng thì như vậy hồn minh khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới tình huống chủ tướng hai lần thất bại và sĩ khí xa rút mà phát động chiến tranh là không sáng suốt. Như vậy sẽ tranh thủ thời gian cho Tam Đại Cung Điện nhiều hơn. Kết quả này đương nhiên người trong hội nghị muốn thấy nhất. Dù sao chiến tranh không phải chuyện đùa. Tin tưởng nếu có thể đủ chiến thắng, Sở Phương Trần cùng Mục Thanh Y nhất định sẽ dốc toàn lực. Về phần không địch lại thì chiến đấu của bọn họ ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Có ảnh hưởng toàn cục tới tranh chấp của hai phe. Có khả năng là bọn họ bị thương nặng hoặc chết. Hai người này đối với Tam Đại Cung Điện mà nói đều rất trọng yếu. Một khi có chỗ hao tổn, chiến tranh kế tiếp càng không có phần thắng. Tình huống không đúng thì bảo bọn họ thương tha đi. Đánh thì đánh, hôm nay cuối cùng sẽ đến. Đồn Tôn Kha Ẩm thở dài nói ra. Ánh mắt Liễu Bằng Lam nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, nàng cảm thấy lần này lựa chọn không nói cho Sở Mộ là chính xác. Địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, nếu như cưỡng cầu thì chỉ mang lại tổn thất to lớn hơn mà thôi. Liễu Bằng Lam không cho phép hải tử của mình có sơ suất gì. Cao tầng Tam Đại Cung Điện lúc này đang thấp giọng nghị luận với nhau. Mà đấu thiền cơ giác thú vương ngưng tụ thú hồn chi lực đã lao về phía quan hoàng vương. Không gian bởi vì hồn ảnh này mà chấn động. Hồn ảnh cơ giác khổng lồ này lao tới gần quan hoàng vương. Năng lực né tránh của quan hoàng vương có mạnh hơn nữa cũng không thể vượt qua công kích của hồn ảnh. Thân hình đang bay lượn và chạm tới hồn ảnh, phát ra một tiếng rền rì bay rớt ra ngoài. Đấu thiền cơ giác thú vương gào thét một tiếng, bỗng nhìn hồn ảnh này hóa thành hư ảo bay vào trong sừng. Còn hoàng vương rơi xuống đất một khắc thì đầm mạnh vào mặt đất. Hồn ảnh cơ giác cũng không tạo thành phá hư mặt đất gì, nhưng mà con hoàng vương bị hồn ảnh này đâm vào lại thống khổ dãy giụa, hoàn toàn có cảm giác như bị sừng đâm trúng thật sự, không ngừng dãy giụa. Còn hoàng vương vừa bị đánh rơi thì bạch hổ bên kia cũng không định lại bằng thường chi vương cấp chúa tề, bị kỹ năng bằng hệ đánh rơi xuống mặt đất, trên người đầy vết thương. Bạch hổ cuối cùng vẫn không có bước vào cấp chúa tề, không có khả năng kiên trì bao lâu trong tay của bằng thường chi vương. Sở Mộ bởi vì đạt được hai hồn sùng của Mục Thanh Y viện trợ nên dần dần đem khí diễm hùng hăng càn quấy của Bạch Lăng đè xuống. Mắt thấy Mục Thanh Y lâm vào trong hoàn cảnh xấu, vội vàng cho Bạch Ma Quỷ tiến đến trợ giúp, giảm nhẹ áp lực giúp Bạch Hổ cùng quan hoàng vương. Người còn tốt đó chứ? Sở Mộ đưa mắt nhìn qua Mục Thanh Y bị thương, mở miệng hỏi. Không phải rất lạc quan, hồn ảnh chi lực này rất bá đạo, hoàng của ta bị công kích một lần, muốn tái chiến rất khó khăn. Mục Thanh Y nói ra. Hai sinh vật cấp chúa tể, một có thuộc tính bằng hoàn toàn khắc chế quan hoàng vương mạnh nhất của Mục Thanh Y, một còn lại là thú vương có thú hồn chi lực, đều tương đương khó đối phó, hoàn cảnh xấu là đương nhiên. Ngô Quảng này đúng là có chút năng lực, không được thì buông tha đi. Sở Mộ nói ra. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Đã nói hết gì ngôn chưa? Các người không có gì hay hơn cái này cả. Ngô Quảng nhảy lên người bằng thường trì vương, không chế nó hạ xuống mặt đất, từ trên cao nhìn bao quát Sở Mộ cùng Mục Thanh Y. Sở Mộ đưa mắt nhìn qua bằng thường trì vương, cũng không quan tâm tới tên này. Người vừa mới nói cái gì? Cuộc chiến đấu của chúng ta liên quan tới việc hồn minh phát động tổng công kích. Sở Mộ dùng tinh thần tri âm trao đổi với Mục Thành Y. Tinh thần trao đổi nói còn nhanh hơn miệng nhiều lắm, thường thường chỉ bằng một ý nghĩ là nói xong toàn bộ rồi. Mục Thành Y là từ một vị trưởng lão biết được tin tức này, nàng vốn tưởng rằng Sở Mộ cũng được cho biết, lập tức đem tình huống đại khái nói cho Sở Mộ nghe. Sở Mộ nhíu mày, tuy ánh mắt của hắn nhìn qua Thái Ngà Cự Nhân và Bạch Ma Quỷ, nhưng trong lòng suy nghĩ độ tin cậy của tin tức này. Sở Phương Trần, ta nói rồi, về sau có Ngô Quảng ta ở nơi nào thì ngươi phải đi đường vòng. Ngô Quảng trên lưng bằng thường chỉ vương cười rộ lên, chào phúng Sở Bộ. Đương nhiên, ta sẽ tận lực dẫn theo Diệp Quỳnh Tư xuất hiện ở nơi đó. Khi đó ngươi nên cách xa nữ nhân của ta một chút, ngươi không nên đi quấn lấy nàng làm gì. Âm thanh Ngô Quảng lại truyền ra lần nữa. Lúc này âm thanh của hắn còn bén nhọn và cay nghiệt hơn nhiều. Có thể nói là người toàn trường nghe được toàn bộ. Khiêu khích trần trụi như vậy, tất cả người quan chiến đều xôn xao lên. Ánh mắt đồng loạt rơi vào người Diệp Khuynh Tư. Nhá, thiếu chút nữa quên, còn có một tiểu thư. Hai vị này đều là mỹ nhân khó có được, tại sao lọt vào trong tay của phế vật như người chứ? Vốn ta có ý định giết người hôm nay, nhưng ta cẩn thận tưởng tượng, giết người không mang lại bao nhiêu vui thú. Ta muốn đem người biến thành phế nhân, sau đó ôm nữ nhân của ngươi, dẫm vào mặt của ngươi. Ngô Quảng nói lời này truyền ra ngoài, rơi vào trong tai của mọi người. Sau khi nghe những lời này, toàn trường càng nổ tung. Thiệt tử Ngô Quảng cùng Sở Phân Trần không có huyết hải thâm thù, không ngờ trước mặt bao người nói ra lời này. Ngô Quảng này quá cuồng vọng. Đằng Lãng vô cùng tức giận kêu lên. Thật sự muốn xé nát cái miệng của hắn. Bàng Dư cũng cắn răng nói. Để muội yên tâm, thằng này tuyệt đối không có kết cục tốt. Hắn dám đến thì Tam Đại Cung địa chúng ta tuyệt đối băm băm hắn. Đằng Lãng hùng hăng nói ra. Chỉ mà Diệp Khuynh Tử cảm xúc không có bao nhiêu biến hóa, vẫn bảo trì bộ dáng nhàn nhã như trước. Chuyện này làm các thành viên Tam Đại Cung Điện thầm than trong lòng. Vị hôn thê của Sở Phương Trần cũng quá tỉnh táo và bình tĩnh. Người khác nghe ác ngữ như vậy, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Diệp Khuynh Tử đi theo Diệp Hoàn Sinh vào Nam Gia Bắc, nghe những lời như vậy quá nhiều. Cho nên nàng sớm đem những lời ác ngữ của đối phương như tiếng chó sủa loạn. Đương nhiên trọng yếu nhất một điểm là Diệp Khuynh Tử phi thường tin tưởng. Ngô Quảng nói lời này không hoàn toàn đúng cuồng vọng tự đại. Mục đích chính thức của hắn là chọc giận Sở Mộ, làm cho Sở Mộ xúc động tiếp tục chiến đấu. Như vậy hắn có cơ hội giết chết Sở Mộ, thậm chí Mục Thành Y. Diệp Khuynh Tử tin tưởng Sở Mộ nhất định sẽ nghĩ tới điểm này, cho nên ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Đối với ác ngữ như thế, Sở Mộ không làm ra biểu hiện gì làm cho người ta tức sùi bọt mép. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh như băng. Sở Mộ nhìn qua Ngô Quảng hồi lâu, nói ra một câu lạnh như băng. Đã nói hết di ngôn chưa? Di ngôn? Chỉ hai chữ ngắn ngủi này làm toàn trường lặng ngắt như tờ, càng làm cho cơ mặt Ngô Quảng run rẩy lên. Di ngôn? Sở Vân Trần muốn làm gì? Hắn muốn giết chết thiên tử Ngô Quảng sao? Không nói thiên tử Ngô Quảng có thể giết được hay không, hắn có được thực lực cường đại. Hiện nay trừ Minh Chủ ra thì không tìm được người nào chống lại hắn cả. Sở Phương Trần lại nói ra thiên tử Ngô Quảng này, nói những lời đó là di ngôn. Sở Phương Trần, không nên vọng động. Mục Thanh Y nhìn qua nam tử lạnh lùng như băng kia, ẩn ẩn cảm giác được sát khí đang khuếch tán ra ngoài. Nàng bắt lấy tay Sở Mộ, chăm chú lắc đầu. Một khi ngân sắc mà nhân xuất hiện thì tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trong lĩnh vực nhân loại. Sở Phương Trần tuyệt đối không thể hóa thần thành ma trước mặt mọi người. Hắn đang cố ý chọc giận ngươi thôi. Nếu chúng ta tái chiến tiếp thì hắn sẽ có lý do giết ta và ngươi. Mục Thanh Y nói ra. Ta biết rõ. Sở Mộ gật gật đầu. Vậy ngươi còn... Mục Thanh Y muốn nói lại thôi. Đã hắn muốn chiến, hắn muốn chết, ta cũng như hắn mong muốn. Sở Mộ lãnh đạm nói ra. Mục Thanh Y nghe Sở Mộ nói lời này càng thêm sốt ruột. Bệnh hồ đã thu hồi lại, bằng thường chỉ vương căn bản không cách nào đối phó. Trận chiến đấu này không có bất cứ phần thắng nào, trừ phi kẻ này hóa thân thành ngân sắc ma nhân. Thái Nga cựu nhân của Mạch Lăng, người có muốn báo thù cho Ti Dạ Chi Hoàng không? Sở Mộ tỉnh táo như Mục Thanh Y nói ra. Bây giờ không phải là thời gian báo thù. Có thể làm được. Sở Mộ không có cho Mục Thanh Y nói thêm gì nữa, tiếp tục hỏi một câu. Mục Thanh Y sững sờ nhìn qua ánh mắt kiên định của Sở Mộ, giống như căn bản không có ý định cải biến suy nghĩ. Có thể, nhưng mà... Mục Thanh Y gật gật đầu, đối phó một hùng mạn Bạch Lăng tuyệt đối dư xài. Vậy là đủ. Người kế tiếp chỉ cần báo thù cho Ti Dạ Chi Hoàng là được. Hồn sùng của Ngô Quảng, ta đi đối phó. Sở Mộ nói ra. Người thật muốn biến thành ma nhân trước mặt nhiều người như vậy sao? Mục Thanh Y biết rõ mình không cách nào cải biến suy nghĩ của nam nhân này, chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sở Mộ nghiêm túc và tươi cười nhìn qua nàng, nói. Ta là một hồn sùng sư. Nói xong, Sở Mộ xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú vị trí thành vạn tượng, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa. Mục Thanh Y không rõ cử động của Sở Mộ, thuận thế nhìn qua hướng Sở Mộ đang nhìn, đột nhiên phát hiện ở ngọn núi do người tạo thành kia có một đạo thân ảnh ô sắc thần tuấn đang phóng qua sơn mạch, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện lao xuống nơi này. Đó là... Ánh mắt Mục Thanh Y không biết nên giải quyết như thế nào. Đó là một con ổ sắc chiến hồ, ngoại hình phi thường tương tự bạch hồ, cảm giác được thân thể khí phách uy vũ. Có chỗ khác biệt chính là toàn thân bao phủ trong lân giáp màu đen, góc cạnh rõ ràng, hàn quang rạng rỡ. Lực lượng, cuồng dã, cương nghị. Đây chính là cảm giác mà hắc hồ mang lại cho Mục Thành Y. Tốc độ ô sắc chiến hồ này thật nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trong đám người Tam Đại Cung Điện, sau đó nhảy lên nhẹ nhõm xuyên qua tất cả mọi người, vậy mà trực tiếp vọt tới kết giới. Kết giới này bị chiến hồ đánh nát dễ dàng, dường như bất cứ lực lượng nào cũng không ngăn cản được. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương mới nhất.